Tình nhân tuổi 18, quyển 1, góc truyện audio.com, edit Mimi, beta Nhung, Nhạc Nhạc là bảo bối của cô, không ai được ức hiếp. Dám nói con gái cô phiền, cô nhất định sẽ không nhượng bộ. Dù sao tiền của người phụ nữ này, cũng kiếm một lần rồi, cô cũng chẳng sợ chọc cô ta giận nữa. Cô mới không thể sinh ý tôi là ngôi sao ca nhạc trên thảm đỏ, cô cũng dám nhạo báng tôi thế à? A Đại mất đi tất cả khí chất tao nhã, hét to lên. Ngại quá đi, mỗi ngày tôi đều nghe nhạc nhưng cũng không biết cô. Tiểu thư, cô tên gì thế, tôi sẽ nhớ kỹ, có rảnh thì nghe thử tí. Khi nói xong, cô dùng sức dán một viên đá lên. A Đại, em ngậm miệng lại, để cô ấy làm móng cho nhanh. Thằng Duy Thạc không vui quát lớn nói. Đứa bé đáng yêu như thế, cô ta lại nói đáng ghét, bây giờ hắn mới phát hiện người phụ nữ này quá đáng ghét. Khí chất thấp hèn, còn ngang ngược kiêu ngạo. Đáng chết, lúc trước sao hắn lại không phát hiện người phụ nữ bên cạnh vô vị như thế. Chờ nhìn xong dáng vẻ bộ móng 28 vạn kia, hắn sẽ lập tức đá cô ta. A Đại đang muốn mắng Vũ Tình về chuyện thanh toán, lập tức nhịn tức giận xuống. Với sự mở miệng giúp đỡ của hắn, Vũ Tình cũng không cảm kích. Vốn là chuyện giữa họ chẳng liên quan gì đến cô cả. Vì 28 vạn, vì tay nghề của mình không bị người ta vũ nhục. Cô vẫn rất cẩn thận, rất chăm chú làm móng tay cho cô ta. Sự chú ý của Thang Duy Thạc lại bị đứa bé khóc thương tâm trong lòng hắn vừa rồi hấp dẫn, căn bản không để ý đến đũng quần ẩm ướt, cộng thêm có điểm dính dính. Ô giờ phút này, đứa bé kia đã thành con mèo nhỏ trên khuôn mặt trắng nõn có điểm đen đen. Vừa rồi mới ngã à? Hắn nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ nhắn, giọng mềm nhẹ hỏi. Đứa bé lau nước mắt lắc đầu, vẫn cong đôi môi đỏ mọng khóc. Không ngã, vậy vì sao cháu khóc? Không nhịn được hắn lại kéo nó, cau mày hỏi. Lần này cô bé dừng tiếng nức nở, rồi lại nức nở. Mắt to mang theo nước mắt nhìn chằm chằm bình nhỏ trống trơn trong tay. Hắn không nhìn vào đôi mắt nó, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang cầm bình hỏi. Là khóc vì cái này. Nhạc Nhạc đầu tiên là gật gật đầu, sau đó tủi thân nói. Là cháu muốn thổi bong bóng, nhưng hết cả nước rồi. Cô bé kia đau lòng nói, vì nước bong bóng mà tiếc. Thằng Duy Thạc không nhịn được bị dáng vẻ của nó chọc cười, vươn ngón tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt. Đừng khóc, chú đưa cháu đi mua bong bóng được không? Không biết vì sao, hắn rất thích đứa bé này. Bế nó lên, liền thích đến không muốn buông tay. Đời này hắn còn chưa từng dụ dỗ người phụ nữ nào, đứa bé này tuyệt đối là đầu tiên. Tiểu Nhạc Nhạc cuối cùng cũng mỉm cười, dùng sức gật gật đầu. Vâng ạ, ở cửa hàng phía trước có bán, được chú đưa cháu đi. Nói xong, Thang Duy Thạc đã bế Nhạc Nhạc đi Reyek Trương.